Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Hoa Anh Đào Lăng Viên 4. Diệp Thiếu Dương xuyên qua kính chiếu hậu, chứng kiến Mã đang đùa điện thoại di động, mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, lập tức đoán được hắn nhất định là đang cùng Vương Bình nói chuyện phiếm. Quay đầu lại nói, không phải mới vừa xa nhau sao? Cái nào có nhiều lời như vậy? À, Malon một cái mới phản ứng được. Vội vàng phản bác, đồ cái gì? Chúng ta tối hôm qua trở về phòng của mình gian ngủ. Bát tự còn không có phẩy một cái đây. Các ngươi cũng đồ. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Không nói đùa nữa. Từ trong túi móc ra phần kia in mặt trên tiêu xuất ngũ quỷ bàn sơn trận địa đồ. Nghiên cứu một phen, mở ra cho lão Quách xem. Tuệ tối hôm qua nói cho ta biết một cái tình huống. Nàng đã kiểm tra qua. Thất cô căn bản cũng không ở trong miếu. Sở dĩ, nàng duy nhất có khả năng ở địa phương. Chính là ở nơi này thứ năm trong quỷ trận. Mã lập tức nói, không đúng rồi. Trước khi thất nãi nãi rõ ràng hiển linh quá. Hơn nữa ngươi cũng quá. Trong miếu có ngũ hành trận, đem thất nãi nãi phong ấn ở bên trong. Diệp Thiếu Dương mắt lé nhìn hắn. Ngũ quỷ bật sơn trận. Vì sao gọi bàn sơn trận? Mã sững sờ, đầu đáp được với đến. Bàn sơn, chính là rời đi trận pháp lực. Năm quỷ trận trong lúc đó, có thể tuần hoàn rời đi. Nếu như ta đoán không lầm, trong miếu phong ấn trận pháp, đã sớm kể cả thất nãi nãi cùng nhau, bị chuyển rời đến cái này người cuối cùng trong quỷ trận. Chúng ta trước khi thấy, chỉ là thất nãi nãi lưu lại ý niệm tàn ảnh. Mục đích, chính là vì để cho chúng ta bởi vì nàng ở trong miếu. Mã trừng đại mắt nhìn hắn, nói, trước khi thất nãi nãi hiển linh sát nhân gì gì đó. Như thế nào? Đó là quỷ biểu làm. Mục đích cũng giống như vậy, nghe nhìn lẫn lộn, khiến tất cả mọi người cho rằng thất nãi nãi ở trong miếu. Cái này là đêm qua Tuệ theo ta hắn kết quả của điều tra phía sau. Hai người chúng ta chung quan điểm, lão Quách chen một câu, nàng là thế nào điều tra? Không biết, thế nhưng nàng ngôn chi vô cùng xác thực, hơn nữa cứ như vậy, rất đa nghi một dạng cũng đáp án. Tỉ như trước đây sanh hóa chính là cái kia trương quản lý cùng trông coi đều là tử ở triều đình. Trong, nhưng chúng ta đi sau đó lại không sự tình. Giả như thực sự là thất nãi nãi gây nên, lấy tu vi của nàng, coi như không giết chết ta. Nhưng sát như các nàng cũng dễ dàng, nhưng nàng không có động thủ. Lúc đó ta cũng rất buồn bực, bây giờ mới biết đó là quỷ bộc làm. Hắn kiêng kỵ theo ta trực tiếp đấu pháp, sở có hay không xuất thủ. Cái này quỷ bộc chỉ số IQ thật không thấp, thâu thiên hoán nhật đều biết. Mã lắc đầu, cảm khái nói, bất quá hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta không biết, cái gì? Mã cùng lão Quách đều thất kinh, thật không biết, bất quá đây hết thảy đáp án đều ở đây thứ năm trong quỷ trận. Hiện tại làm sao đoán cũng vô dụng. Đến địa phương điều tra nữa đi. Diệp Thiếu Dương nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Ở tại bọn hắn nói công phu, ô tô đã lái vào một mảnh vùng núi. Cũng không biết là cái gì địa phương. Bất quá nghĩ đến lão Quách đến qua một lần, khẳng định nhớ kỹ lộ, cũng không có hỏi. Dọc theo một cái đường đi bộ, vẫn chạy đến một tọa núi lớn bụng. Lão Quách đem xe đứng ở ven đường, nói, đi lên cách đó không xa chính là lăng viên, nơi đó có người coi chừng, ngươi mở ra cái khác xa đi tới đi. Vì vậy đoàn người xuống xe, dọc theo sáng bóng nhựa đường đại đạo đi về phía trước. Mã Hoàn nhìn trái phải buồn bực nói, kỳ quái a, cái này hoang sơn dã lĩnh một cái ở cũng không có. Người nào ở nơi này tu một con đường đi ra? Con đường này phần cuối chính là Mã Gia Lăng Viên. Nhất định là Mã Gia sửa. đại khái là vận chuyển xây dựng lăng viên tài liệu gì gì đó. Không có đường nhiều, không có phương tiện. Lão Quách giải thích nói, hào à, là tu lăng viên, sinh sinh tu một con đường đi ra. Lão Quách rên một tiếng nói, còn chưa đủ hào, nếu như ta hay dùng trực thăng phi kỵ, đem tài liệu một ngậm lên núi, đường cái, phải điêu đến ngày tháng năm nào đi, có tiền tùy hứng a. Mã trợn mắt một cái, người đó không phải là tùy hứng, là bệnh tâm thần, như lão Quách nói, theo đường đi bộ đi lên 300 mét không đến, đi tới một chỗ sơn gian bình địa, có ba bãi bóng lớn, trên mặt đất phủ kín gạch vuông, đang đối diện dưới sơn nham mặt, có một tòa tường trắng ngói xanh tiểu viện, ở giữa một tòa cổng vòm, mặt trên thuần khiết một mảnh, không có bất kỳ tiêu chí cùng chữ viết. Hai bên là cao 4-5 mét tường vây, lấy hình quạt hướng hai bên kéo dài, cuối cùng tiếp vào núi mỏm đá, hình thành một tòa phong bế pháo đài một dạng kiến trúc. Cổng vòm phần dưới có một đạo khóa cửa sắt, phía sau có một căn phòng, bên trong mơ hồ có người. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng lão Quách nói, sư huynh, đem mặt nạ lấy ra đi. Mã lập tức sửng sốt, khiếp khiếp nói, cái này bịt kín. Lão Quách nói, phía trước đều là camera, là muốn che mặt. Hết từ trong túi đeo lưng xuất ra ba chuẩn bị xong mặt nạ. Cũng Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người. Lão Quách bản thân trước tiên đem Sa Hòa Thượng cụ đổi. Diệp Thiếu Dương đoạt lấy Tôn Ngộ Không cụ, chỉ vào Chư Bát Giới cụ đối với ngựa nói, đội đi, riêng vì ngươi chuẩn bị. Ba người đem mặt nạ mang được. Lão Quách khoát tay một cái nói, hai người các ngươi đi thôi, ta canh chừng. Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này một mảnh đất trống, không có gì hay canh chừng, theo chúng ta cùng nhau đi, làm một phiếu này, sau đó chia tiền, mặt nạ lỗ thủng phía sau, còn có thể chứng kiến lão Quách phiên chứ bạch nhãn, lẩm bẩm, càng nghe càng như là cướp đoạt, lập tức đi kéo hắn, ngươi thì đi đi, vạn nhất bị bắt, ta ba vào nhà giam cũng tốt, có một bạn a. Ngươi cái này cái gì tư tưởng, bản thân chèn, còn muốn tha dưới người thủy. Lão Quách tức giận bất bình đạo, nhưng vẫn là bị Mã kéo qua đi. Ba người vuốt chân tường đi tới hàng rào sắt trước, đưa đầu nhìn lại, cái kia trong phòng có hai người nam ngồi ở trên giường. Đối diện trên bàn dựng thẳng bày đặt một cái cứng nhắc máy tính, đang ở thả đáy nồi mới vừa tướng thanh. Phía sau nhà có một chiếc xe có rèm che. Diệp Thiếu Dương suy đoán, ước đoán cái này hai giữ cửa chính là dựa vào chiếc xe này xuống núi mua đồ ăn ăn mặc dùng gì đó. Ở cái này trong núi lớn làm bảo an, thua thiệt hai người này thủ ở. Mã thấp giọng nói, một tháng cho ngươi mấy vạn khối, ngươi cũng thủ ở. Lão Quách nói, theo lưới sắt môn đi vào trong xem, là một cái đá phiến lộ. Hai bên trồng tùng bách, nhưng thật ra rất phù hợp lăng tẩm bố trí. Bất quá nơi cuối cùng, cũng nhất đạo hình vòm thông đạo, bên trong một mảnh đen nhánh. Diệp Thiếu Dương chi phối quan sát một hồi, đối với hai người làm cho cái nhan sắc, theo chân tường nhất lưu chạy, đi tới chân tường trong một cái góc chết. Lão Quách dẫn đầu mở miệng trước, cái kia cùng phía sau cửa là một cái sơn động, phía sau là một mảnh bị vây đất trống, chính là Sakura vườn hoa chỗ. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, ngươi không thể không lật đi vào sao? Làm sao biết rõ ràng như thế? Ta từ phụ cận trên vách núi leo lên xem qua liếc mắt. Từ bên kia vào không được, chỉ có thể đại thể chứng kiến bên trong một tình huống. Có muốn hay không dẫn ngươi đi? Vậy không đi. Từ bên này trực tiếp vào đi thôi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Ta thấy máy tính ở trong phòng sừng trên bàn. Phía trên hình ảnh là nhìn tần quản chế sao. 243. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.